xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 287, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp trứng gà không thể phóng một cái trong rổ. Tần Ngư cũng bảo chế đúng cách. Đi E2345. E2345 hiệu quả ra tới tương đối mau. Không ít ý giới người đều đối Tần Ngư cấp ra phong phú thủ lao tỏ vẻ ưu ái. Cũng hoặc là đối loại này trường hợp cảm thấy hứng thú. Bởi vì Tần Ngư không thiết riêng tư. Ai đều có thể lấy. Có thể nghiên cứu ra kết quả có biện pháp liền có khen thưởng. Bởi vậy sôi nổi lãnh trường hợp trở về nghiên cứu. Nhưng cũng đến xem thời gian ra hiệu quả. Tần Ngư có thể làm chính là chờ. Nàng trước hết chờ đến chính là Tiêu Đình Diễm phái tới người. Có mấy cái còn cùng Tần Ngư đối mặt quá. Chính là cơ quan tình báo người. Soái phủ nhân tài đông đúc, Tiêu Đình vẫn sớm có chuẩn bị, đem nhân mã nhân mạch đều để lại cho Tiêu Đình Diễm, ngược lại so Tiêu Soái lưu lại người dùng tốt một ít. Có này những nhất có thể thử tình báo đưa bé lanh lợi, Tần Ngư về kinh đô lộ hữu kinh vô hiểm. Xe lửa đến kinh đô, lại ở thật cẩn thận che giấu hạ vào soái phủ, trừ bỏ Tiêu Đình Diễm cùng lão quản gia cập có thể tin lại tâm phúc, cũng không ai biết Tần Ngư tiến vào. Mà Tần Ngư chân chính nhìn thấy Tiêu Đình Vận thời điểm, thương cảm có, lo lắng cũng có, càng có rất nhiều khủng hoảng, bởi vì nhìn đến cái này ngày xưa tuyệt mỹ như tiên như yêu nữ nhân hiện giờ miểu không người khí, làn da thê lương. Hấp hối chi tướng, nàng phảng phất thấy được chính mình, kiều kiều, người không nàng như vậy mỹ, người chỉ là miễn cưỡng không xấu. Cảm tạ ngươi một giây đánh mất ta thương cảm. Trước một giây còn đắm chìm ở sợ hãi bên trong Tần Ngư đảo mắt liền không có lấy điểm phụ năng lượng, nhưng có rất nhiều bởi vì Tiêu Đình Vận tao ương mà chính mình ắt gặp ương sầu lo. Vách tường, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhắc nhở ta hạ nếu Tiêu Đình Vận đã chết. Tỷ như nói nhân nàng mà sinh cái kia cứu vớt nhiệm vụ thất bại, ta sẽ có cái gì trừng phạt. Tần Ngư suy nghĩ một chút, nhịn không được thử, là tới đại di mụ siêu cấp đau bụng kinh sao. Nàng là hướng dẫn hoàng kim vách tường, cho nàng cùng loại này trừng phạt là được, bất tử liền còn có thanh sơn củi đốt cơ hội. Nhưng mà, hoàng kim vách tường liền trở về hai chữ. Mạt sát, thật là cái gì may mắn tâm lý đều cùng linh hồn nhỏ bé cùng nhau phi phá tan. Tần Ngư ngốc 3 giây, nhanh chóng nhặt lên sĩ khí, ta đây sẽ nghiêm túc nỗ lực, xem ở nàng nhan giá trị thượng ngươi cũng sẽ nghiêm túc nỗ lực, đừng đem chính mình xem đến quá trọng yếu. Tần Ngư toàn đương chính mình không thấy được này ngôn ngữ trong nghề, chỉ trình hợp chữa bệnh báo cáo kiểm xem Tiêu Đình Vận bệnh tình. Tiêu Đình Diễm đứng ở bên người xem Tần Ngư đối chính mình tỉ tỉ xoa bóp sờ sờ. Nếu là những người khác, hắn khẳng định sẽ bóp gãy cổ hắn. Liền tính là bác sĩ, hắn cũng rất cách ứng, bởi vì hắn biết tỉ tỉ trước kia nhất không thích cùng người có thực tế tứ chi tiếp xúc. Bất quá cũng may Tiêu Đình Vận chứng bệnh cũng không biểu tượng, thân thể không ra gì vấn đề. Cũng không cần phải như thế nào kiểm tra, chỉ là nội hộp máu thường xuyên hôn mê, phảng phất loại này bệnh chuyên tấn công nội thương dường như, cha đều cha không ra, một ngày ngày tinh thần sa sút uể oải, vô pháp ngăn chặn, bởi vậy rất là khó giải quyết. Trang tiên sinh nói như thế nào? Tần Ngư hỏi hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang tiên sinh nói đúng, ta phụ thân đã xoay chuyển trời đất vô thuật, hiện giờ đối tỷ tỷ cũng không thủ đoạn, đã đem hết toàn lực. Ta cũng không làm tốt khó hắn. Tiêu Đình Diễm khuôn mặt ảm đạm, lại vô phía trước bộc lộ mũi nhọn cảm. Nhưng thật ra lão quản gia nhịn không được bổ sung. Thiếu gia từng đi cầu quá rất nhiều lần, hy vọng Trang tiên sinh lại ra tay cấp đại tiểu thư tục mệnh. Nhưng Trang tiên sinh nói thiên mệnh không thể trái. Hắn lại ra tay không nói vô dụng, chính là bị thương môn phái quy củ, là muốn tao trời phạt. Tần Ngư kỳ thật rất muốn nói Như Lai Phật Tổ Quan Âm đại sĩ trước mắt đều tưởng cứu nhà ngươi đại tiểu thư. Ta không sợ trời phạt. Tần Ngư cười một cái, đối thượng hai chủ tớ phức tạp ánh mắt. Nếu ta là ngựa chết, còn hy vọng các ngươi có thể chân chính ôm bất chấp tất cả tâm thái tới buông tay một bác. Tiêu Đình Diễm biết nàng lời nói có ẩn ý, hỏi. Yêu cầu ta như thế nào làm? Thời gian, chờ, an bài, làm theo, ta muốn ngươi nghe ta nói. Arrow, forward, iOS đọc thêm, powered by Clear Studio, Tần Ngư đơn giản một câu, một đốn, nghiễm nhiên muốn trở thành thế giới này cái thứ hai có thể sai sử thiếu soái người. Đệ nhất là Tiêu Đình Vận, cái thứ hai là Tần Ngư. Nhưng bởi vì người đầu tiên, Tiêu Đình Diễm nhận đồng người thứ hai. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi nói cái gì ta đều làm theo. Tiêu Đình Diễm xem Tần Ngư Toàn vô nửa điểm đối nàng tỉ tỉ chứng bệnh khó xử thần sắc, ngược lại gợn sóng bất kinh, hắn trong lòng đã là sinh ra hy vọng tới. Kế tiếp bất động thanh sắc an bài Tiêu Đình Vận đến một cái khác phòng, mà Tần Ngư ở tại cách vách nhà ở, giấu người tay mắt nói là chính mình trụ, vì chính là kế tiếp có thể gần sát chăm sóc tỉ tỉ. Trong ngoài người đều biết Tiêu gia đại tiểu thư sợ là sắp không được rồi, liền nhiều thế này thời gian quang cảnh mà thôi. Thiếu soái lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tự mình chăm sóc cũng không kỳ quái, cho nên đều chưa từng hoài nghi, lại không biết Tần Ngư liền trụ bên trong. Này hai cái phòng là có ám môn, có thể bí mật xuất nhập, hơn nữa ta ở bên kia cách vách phòng an bài càng nhiều kiểu mới thiết bị cùng rất nhiều dược liệu dược phẩm, ngoại giới sẽ cho rằng đây là vì gần đây chuẩn bị tốt cứu trị tỷ tỷ, khi ta còn chưa từ bỏ ý định mà thôi, lại không biết đây là vì ngươi chuẩn bị. Này xem như thập phần thỏa đáng hoàn mỹ, Tần Ngư đối Tiêu Đình Diễm lại lần nữa xem trọng vài phần, chỉ là người này trên mặt có vài phần xin lỗi. Nhưng vì không cho người ngoài hoài nghi, này đó thời gian ta cũng sẽ ở nơi này, như vậy đưa đồ ăn cùng một ít đồ dùng cũng có ta đại ngụy trang, chỉ là cứ như vậy, sợ sẽ làm Tần tiểu thư ngươi ủy khuất. Tần Ngư, ủy khuất cái gì, ngươi muốn cho ta ngủ sofa? Tiêu Đình Diễm sửng sốt. Không nghĩ tới nữ nhân này như vậy trực tiếp, nhưng như vậy mới là Tần Ngư. Nàng liền không phải kiêm ngưỡng ngùng người. Hảo, một khi đã như vậy, tự nhiên là ta ngủ sofa, cũng tuyệt không sẽ đường đột ngươi nửa phần. Ngươi đường đột bất quá ta, bởi vì đánh không lại ta, đánh không lại liền đánh không lại. Nói cái gì đường đột bất quá ngươi, hay là ngươi còn có thể đường đột ta? Tiêu Đình Diễm tưởng tượng, biểu tình cứng đờ. Lại nhìn đến bên cạnh Kiều Kiều kia trợn trắng mắt tư thái, tức khắc xấu hổ, liền ngược lại hỏi Tô Lận tới. Ta bị Cố Vân Lâm đối phó, may mắn chạy ra, hắn theo ta đi tan, trước mắt cũng không biết ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Ngư không có rớt Tô Lận áo choàng, là bởi vì cảm thấy người này còn có điểm cổ quái. Đúng rồi, ta sau khi đi, kinh đô nhưng phát sinh quá cái gì sao? Tiêu Đình Diễm biết Tần Ngư thông minh, bổn không nghĩ phân nàng tâm, nhưng xem nàng hỏi, cũng không nghĩ giấu riêng. Là phát sinh quá một kiện, chính là phía trước 101 thuyền hàng bên trong những cái đó gặp nạn giả thi thể bổn thu liễm ở nhà xác. Nhưng các ngươi sau khi đi hai ngày, bỗng nhiên ném một khối thi thể. Gì, Tần Ngư thật đúng là rất kinh ngạc, bị trộm, nếu là người chết người nhà, tới nhận thi là được, không tới nhận thi, ngược lại trộm thi. Hoặc là chính mình thân phận nhận không ra người, hoặc là người chết thân phận nhận không ra người, lại hoặc là chính là hai người gồm nhiều mặt. Tỷ tỷ ngươi khẳng định sớm đề phòng đi, khẳng định an bài người bí mật, trông coi. Kết quả vẫn là bị đối phương đắc thủ, xem ra đối phương thủ đoạn rất lợi hại a, thân phận nhận không ra người lại lợi hại như vậy. Tần Ngư lầm bầm lầu bầu, chợt ánh mắt sáng lên. Gì? Kia bị trộm người phòng chừng chính là cùng các ngươi soái phủ giao dịch ra người quan tài tiểu bổn thương nhân, nếu tra được đối phương, hẳn là có thể tra được quan tài lai lịch. Người phán đoán cùng tỷ tỷ giống nhau, lúc ấy tỷ tỷ cũng nói như vậy, hơn nữa tự mình an bài người truy tra, nhưng không bao lâu tỷ tỷ liền độc phát rồi. Tiêu Đình Diễm biểu tình có chút khói mù, tuy rằng sớm biết phụ thân tỷ tỷ là cùng nhau trúng độc, nhưng Tiêu Đình Vận độc phát quá xảo. Chính là tại đây sự kiện sau, hắn như thế nào có thể không nghi ngờ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.